Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 41 kinh sợ toàn trường. Tiểu tử Thạch Hiểu Xanh, ta có lòng tốt mời ngươi đến tiểu viện. Nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, khẩu suất cuồng ngôn. Hừ, sơn u, v, quy, quy, u, mời không uống muốn uống sơn u, v, quy, quy, u, phạt, để xem hôm nay công phu của ngươi có lợi hại hơn cái miệng hay không. Tha Hiểu Xanh cùng Tần Vô Song một trước một sau, nhìn phía Hoa Phong âm trầm nói. Ha ha, nực cười, không biết tốt xấu, khẩu suất cuồng ngôn. Có lòng tốt mời ta về sao, đám chó dại các ngươi, tưởng ai cũng ngu như mình sao. Giành giật ta như củ cải trắng, chẳng phải để về phục vụ cho các ngươi. Còn vị sư tỷ đây muốn ta về thì tầm sao, thật có lỗi ta không hứng thú. Hoa Phong khinh thường mắng chửi không kiêng nể, mấy người này lòng không ý tốt, rõ ràng là tới kiếm chuyện, biết rõ như vậy cần gì phải vòng vo, trực tiếp đánh là được. Hành động của hắn vừa rồi chắc chắn sẽ khiến bọn họ rất nhanh động thủ, chuyện gì khó khăn hắn không làm được, chứ chuyện mắng người, thế giới này ai dám tranh phong cùng hắn. Là một kiếm giả thà gãy không cong, Hoa Phong có ngạo khí của mình, tuyệt đối không cúi đầu trước bất kỳ ai, dù cho là những cường giả cao cao tại thượng. Gặp những người mình không có sức đánh trả, còn có thể nhẫn nhịn, đằng này một đám gà đất chó kiểng hắn tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, việc gì phải cúi đầu trước chúng, làm mất đi cái tâm kiếm giả của mình. Tiểu tử này vừa nói gì, ta có nghe lầm không? Thật là bị điên mà. Không biết hắn là điên thật hay điên giả. Không biết sống chết. Những người đến xem kịch vui, khi nghe Hoa Phong mắng ra những lời thô tục như vậy, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, đa phần đều nói hắn bị điên. La Thiên cũng trong số đó, hắn lắc đầu ngao ngán, vốn hắn định trong lúc nguy cấp ra tay giải vây, coi như giúp tiểu tử kia không bị đoạn tuyệt con đường tu luyện. Nhưng quả thật tên này vô cùng ngông cuồng, xem trời bằng nắm tay, ngông cuồng quá độ sẽ chết rất nhanh. Tông môn cho phép đệ tử tranh đấu, miễn không xảy ra án mạng, nhưng xem ra hôm nay tiểu tử này mười phần sẽ bị tàn phế, hết cách. La Thiên thầm thở dài, hắn quyết định không can thiệp vào chuyện này. Đám người Thạch Hiểu Xanh, giận tím mặt, nghẹn họng không nói được câu nào, những lời Hoa Phong vừa nói với bọn họ chẳng khác nào lăng mạ. Lăng mạ trắng trợn, bọn họ hận không thể đập chết Hoa Phong ngay lập tức. Nếu quy định của tông môn được phép giết người, có lẽ Hoa Phong đã chết trăm vạn lần. Tiểu tử miệng lưới độc ác, để ta xem thử ngươi có mấy phần bổn sự. Phong Quyển Tàn Vân. Một đệ tử tu vi luyện khí lục trọng bên phía Trần Hiển, không kiềm chế nổi tức giận lập tức hướng Hoa Phong tung quyền. Hoa Phong nhíu mày, chiêu này hắn đã từng gặp qua. Khi tất cả mọi người kể cả trong cuộc lẫn đang quan sát bên ngoài đều có chung một suy nghĩ, tiểu tử này xong rồi, nhưng rất nhanh bọn họ lại thêm một lần nữa kinh ngạc. Lần kinh ngạc này không phải là sự ngông cuồng của Hoa Phong, mà là kinh ngạc vì tên đệ tử tu vi luyện khí tầng 6 đã bị Hoa Phong đánh bay. Chiêu này hắn đã từng gặp qua, chỉ cần lùi một bước tránh thoát quyền kình từ trên trời giáng xuống của đối phương, sau đó nhân lúc đối phương mặt còn đang đối diện với mặt đất, dùng tốc độ nhanh nhất áp sát tung cước vào mặt hắn, khi đối phương đang trong đà rơi xuống từ không trung, bật người lên bồi thêm cước nữa. Ngươi vượt cấp khiêu chiến trong truyền thuyết, đây là chỗ dựa để ngươi khẩu suất cuồng ngôn. Trần Hiển thu hồi kinh ngạc, nội tâm vẫn vô cùng chấn động, âm trầm nói. Ngươi nói nhiều quá, nếu sợ tất cả cùng lên đi. Hoa Phong thần tình lạnh nhạt, châm chọc đáp lại, với hắn đánh thì đánh thôi, hỏi nhiều làm gì. Ta muốn xem thử vượt cấp khiêu chiến trong truyền thuyết, lợi hại cỡ nào. Trần Hiển vẻ mặt tức giận, đang định ra tay, thì đã bị người cướp mất. Người ra tay là một đệ tử tu vi luyện khí tầng 7, sử dụng kiếm, rất lợi hại. Theo hắn suy đoán tên đệ tử tầng 6 vừa nãy, là do khinh thường địch nhân cho nên mới bị Hoa Phong đánh lén đắc thủ. Phi Thiên Thập Nhị Kích. chân khí khi truyền vào thân kiếm, sau đó hắn cũng dậm chân nhảy lên cao, một kiếm nhắm đỉnh đầu Hoa Phong bổ tới. Hắn không hề giữ lại mà toàn lực ra tay, bộ danh kỹ 12 thức được dốc sức thi triển. Theo hắn nghĩ tiểu tử này cho dù tránh được chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai chắc chắn bại. Hoa Phong nheo mắt, hắn cảm thấy rất khó hiểu, đám đệ tử ở đây dường như rất thích xuất thủ từ trên trời. Dù khó hiểu nhưng hắn không bao giờ khinh địch, vận chuyển luồng chân khí thứ nhất, chuyển hóa thành bản nguyên thiên địa, truyền vào Thanh Phong kiếm. Hoa Phong đưa kiếm ra đón đỡ trường kiếm của đối phương từ trên cao bổ xuống. Keng thanh âm va chạm giữa binh khí vang lên. Đệ tử tu vi luyện khí tầng 7 một kích không đắc thủ cũng nằm trong suy tính của hắn, nhưng ngoài ý muốn đó là đối phương ngăn trở rất dễ dàng, sắc mặt khó coi, hắn vận chuyển chân khí truyền vào thân kiếm, ý định dùng chinh lịch tu vi đè ép Hoa Phong, nhưng hắn khiến hắn 10 phần thất vọng. Là Hoa Phong không những không bị hắn đè ép, ngược lại còn hất kiếm của hắn bắn ngược trở ra. Hắn nhất thời kinh hãi, hắn trăm tính vạn tính, cũng không tính được tu vi của đối phương tuy rằng kém hơn hắn ba cảnh giới, nhưng lại có thể so với hắn thậm chí có phần nhỉnh hơn. Đặc biệt càng làm cho hắn khiếp sợ, đối phương không ngờ sử dụng binh khí bằng gỗ. Thời điểm này của trong suy nghĩ của hắn chỉ có hai chữ yêu nghiệt. Ngay lúc hắn đang thất thần, Hoa Phong bất ngờ biến chiêu, Thanh Phong kiếm vung lên chém từ bên trái qua, thấy bóng kiếm vung lên, tên đệ tử luyện khí tầng 7 phục hồi lại tinh thần, dù có là yêu nghiệt hắn cũng phải đánh bại, cảm giác trà đạp thiên tài khiến hắn vô cùng chờ mong. Nhưng khi hắn định đưa kiếm ngăn trở một kích của Hoa Phong, thì bất ngờ Thanh Phong kiếm đi đến nửa đường bất chợt thu lại theo một hướng đi xảo diệu nào đó, đổi hướng đâm thẳng về phía yết hầu của hắn. Bị bất ngờ, hắn vội vàng huy trường kiếm, chật vật chặn lại một kiếm vô cùng ảo diệu này. Nội tâm tên đệ tử này đang vô cùng khiếp sợ, tình huống vừa rồi là vô cùng nguy hiểm, nếu chậm một chút có lẽ hắn không chết nhưng chắc chắn thất bại, điều đó là không thể chấp nhận. Hắn đường đường có tu vi luyện khí thất trọng cao hơn đối phương ba cảnh giới, mà bị đánh bại, sau này hắn còn mặt mũi nào lăn lộn. Khiếp sợ không chỉ mình hắn, mà đã lan tỏa đến ta cả mọi người đang xem chiến bên ngoài. Sự khiếp sợ không phải vì Hoa Phong có tu vi luyện khí tầng 4 suýt chút có thể đánh chính diện đánh bại người có tu vi cao hơn hắn ba cảnh giới, bọn họ khiếp sợ một kiếm kia của Hoa Phong, kiếm vừa rồi như nào thi triển. Phải biết khi đã xuất chiêu, rất khó thu hồi, chứ đừng nói xuất chiêu thu hồi nữa đường chuyển hướng đổi qua một chiêu khác. Tất cả động tác đều liền mạch trôi chảy, cái này đòi hỏi người thi triển cần có cảnh giới cực cao về kiếm đạo, nhưng cảnh giới của Hoa Phong thật sự rất thấp, ngay cả La Thiên cũng âm thầm bội phục, đổi lại là hắn chắc chắn không làm được, quá khó. Điều khiến bọn họ khiếp sợ không chỉ có vậy, những chiêu kiếm có độ khó chẳng khác nào chiêu vừa nãy liên tục được Hoa Phong thi triển ra. Sau vài lần biến chiêu, kiếm của hắn đã đâm xuyên ngực phải của tên đệ tử luyện khí tầng 7 kia. Một kích không chí mạng nhưng cũng khiến cho hắn bị trọng thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bại chắc thanh bại. Tiểu tử này yêu nghiệt đến khi chứng kiến tên đệ tử được gọi là chắc thanh bị Hoa Phong làm trọng thương, bọn họ liền há mồm, có thể nhét vài quả trứng, rất khó tin, dù kiếm pháp có lợi hại đến đâu. Thì chinh lịch cảnh giới vẫn khó có thể bù đắp, trừ phi đó là siêu cấp thiên tài trong truyền thuyết, nhưng truyền thuyết lại đang xảy ra trước mắt khiến bọn họ nhất thời ngây ngốc. Có thể đổ lỗi rằng, Hoa Phong đánh bại luyện khí lục trọng là do đối phương khinh địch, cho nên mới có cơ hội tập kích đánh lén, may mắn đắc thủ, thì một màn xảy ra này, không thể biện minh là hắn đánh lén, chỉ có thể nói là yêu nghiệt, biến thái. Nếu để bọn họ biết được, hắn chỉ dùng một kiếm liền giết chết 5 người, tu vi thấp nhất là luyện khí tầng 7, cao nhất là tầng 12, không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Rác rưởi mà thôi, ta nói các ngươi lên hết đi. Tiện chân đá bay Trác Thanh bị trọng thương, Hoa Phong liếc mắt về phía bốn phe bọn người Trần Hiển, nhích miệng thần sắc coi rẻ, khinh thường. không cần nhiều người như vậy, mình ta là đủ. Tiểu Mai mặt đẹp xanh đỏ, kiếm chỉ Hoa Phong nói. Nàng đang tức giận đến cực điểm, vốn muốn mời Hoa Phong về tiểu viện, chủ yếu là để quét dọn nhà cửa cho đám tỉ muội các nàng, không ngờ tên tiểu tử chết tiệt này lại nghĩ nàng đưa hắn về thị tẩm, còn nói không có hứng thú. Nàng đường đường là nữ tử xinh đẹp nhất đệ tử ngoại môn, biết bao nam nhân dòm ngó, mơ mộng, không ngờ hôm nay lại bị người chê không hứng thú, cái này là sỉ nhục cỡ nào chứ. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, phải bắt bằng được tên tiểu tử này, phế hết võ công lẫn cho hắn nếm đủ mọi đau khổ, sống không bằng chết. Tốt đến đi. Hoa Phong âm thầm đánh giá nữ nhân tên Tiểu Mai này, quả thật vô cùng xinh đẹp, nhưng loại nữ nhân vô sỉ như này hắn nhìn sao cũng không vừa mắt. Thốt lên một tiếng tốt, không ngờ lần này hắn lại ra tay trước. Tiểu tử chết tiệt. Ngươi tưởng có thể đánh thắng được vài tên phế vật thì tự cho mình là giỏi rồi sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chênh lịch. Tiểu Mai nội tâm khinh thường cười lạnh, cũng ngay lập tức động thủ. Binh khí nàng sử dụng là một loại nhuyễn kiếm cực kỳ sắc bén. Đồng thời vận chuyển 9 luồng chân khí, nàng muốn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt giữ Hoa Phong. Hàn khí xuyên tâm. Nàng tu luyện một loại công pháp có thuộc tính âm hàn, thi triển võ kỹ cũng là âm hàn, cho nên sức chiến đấu của nàng có phần nhỉnh hơn võ giả cùng giai. Nguyễn kiếm được bao phủ một lớp hàn băng, nhắm trái tim Hoa Phong đâm thẳng, tốc độ của nàng cực nhanh. Hoa Phong hơi kinh ngạc, huy thanh phong kiếm đón đỡ một kích chí mạng này. Khi hai kiếm giao nhau, một lớp hàn khí từ Nguyễn kiếm dọc theo thanh phong kiếm truyền tới cách tay Hoa Phong, khiến cánh tay nhất thời tê cứng, đồng thời một luồng lực lượng đánh hắn bay ra xa, miệng thổ huyết. Hai người giao thủ chiêu thứ nhất, Hoa Phong đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Lần này tên tiểu tử đó hết ngông cuồng rồi. Hắn tưởng mình là ai chứ, ỷ có chút bổn sự liền không xem ai ra gì. Chứng kiến Hoa Phong rơi vào hạ phong còn bị trọng thương, những người đang quan sát đa phần là khinh miệt, đối với đa số bọn họ sự xuất hiện của Hoa Phong sẽ làm lu mờ tất cả, nên bọn sinh lòng đố kỵ ghen gơm, còn có không ít người mơ mộng Tiểu Mai mà hùa theo ủng hộ cho nàng, cũng có người khâm phục hắn, nhưng chỉ như muối bỏ biển. Bọn họ đố kỵ ghen gơm, nhưng không ai có thể phủ nhận Hoa Phong thật sự có thể gọi là tuyệt thế thiên tài. Đùa gì chứ, đánh bại đối thủ hơn mình ba cảnh giới, cái gì là yêu nghiệt, không gì hơn thế này. Kiếm phá thương không người người làm Ezic Phong chương 42 cao nhân phương nào. Lau vết máu nơi khóe miệng, Hoa Phong âm thầm kinh ngạc. Tiểu Mai mạnh hơn rất nhiều so với Trác Thanh gì gì đó. Chân khí của hắn vô cùng tinh thuần, có thể sánh ngang luyện khí thất trọng, nhưng đem so với luyện khí cửu trọng chênh lệch rất lớn. Kinh nhưng không sợ, bởi vì hắn đâu chỉ có một luồng chân khí. Hít một hơi thật sâu, Hoa Phong điều động toàn bộ hai luồng nội chân khí, phân giải chúng thành năng lượng bản nguyên của mặt trời. Thanh phong kiếm được bao phủ một màu đỏ rực, hơi nóng phả vào mặt, nếu đổi lại là binh khí thông thường chắc có lẽ đã hỏng mất, nhưng thanh phong kiếm được thiên địa bản nguyên tẩy rửa mà biến dị, cho nên moi chịu được sức nóng kinh khủng này. Quang minh tinh hoa. Khi tất cả mọi người đang bàn tán vì mình rơi vào hạ phong, đúng lúc này Hoa Phong bất ngờ xuất thủ công kích. Giỏi cho tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lịch. Tiểu Mai âm thầm cười lạnh. Nàng không ngờ Hoa Phong còn dám xuất thủ, đối với nàng như vật cũng tốt, có thể trà đạp sự kiêu ngạo của một thiên tài còn gì tuyệt vời hơn chứ. Băng tuyết tầm xương. Tiểu Mai lắc tay, nhuyễn kiếm rung lên, thân kiếm được bao phủ một băng mỏng, ý định của nàng là sẽ đánh cho Hoa Phong không kịp trở tay. Chiêu kiếm thức của nàng một khi thi triển, lớp băng sẽ tan ra thành tuyết, tuyết mang theo cực hàn, khiến động tác của địch nhân chậm lại, tiếp đến tuyết tan ra trở thành sương mù che đi tầm mắt của địch nhân. Sự lợi hại của kiếm thức này, đó khi bản thân còn chân khí, lớp băng liên tục được duy trì. Theo suy nghĩ trên lý thuyết của nàng, Hoa Phong chắc chắn không có cơ hội để phản kích, lúc đó nàng sẽ chậm rãi hành hạ, trà đạp kiêu ngạo và tôn nghiêm của hắn, phát tiết tức giận trong lòng. Nhưng thực tế thì lại rất khác, kiếm thức của Hoa Phong mang theo tinh hoa của mặt trời, dù không phải tạo ra từ ngoại chân khí, nhưng cũng đủ lợi hại. Khi hai kiếm giao nhau, khí tức cực nóng phát ra từ thanh phong kiếm ngay lập tức khiến cho lớp băng mỏng trên nhuyễn kiếm của Tiểu Mai nhanh chóng bốc hơi, đồng nghĩa với việc phá hủy hoàn toàn ý nghĩ ban đầu của nàng từ trong trứng nước. Không những vậy, Hoa Phong còn không bị chân khí của nàng áp chế, thậm chí có xu hướng đè ép ngược lại. Điều này sao có thể? Nội tâm Tiểu Mai vô cùng khiếp sợ. Hoa Phong mới luyện khí tầng 4 mà thôi, chân khí đã muốn vượt qua nàng, tu vi hơn hẳn 5 cảnh giới, quá biến thái rồi. Luyện khí cửu trọng sao chẳng qua chỉ vậy. Sau lần giao thủ thứ hai, Hoa Phong không tiếp tục biến chiêu, mà nhanh chóng lùi lại, nhích miệng châm chọc. Cái gì hắn? Hắn là luyện khí tứ trọng sao? Ai nói cho ta biết chuyện này không phải thật? Người xem xung quanh cũng cực kỳ kinh hãi, có người thậm chí nghĩ rằng Hoa Phong đang che giấu tu vi, nhưng rõ ràng hắn mới tấn thăng từ tạp dịch đệ tử. Chuyện khó tin hơn là vừa rồi giao thủ chiêu đầu tiên hắn còn bị thương, nhưng lúc này lại thập phần nhàn nhã, lông tóc không rụng. Khiếp sợ còn có La Thiên, vì La chấp sự này, nội tâm đang kinh đào hải lãng. Hắn nhìn không ra Hoa Phong che giấu tu vi, có nghĩa Hoa Phong tu vi luyện khí tứ trọng hàng thật giá thật. Cái này quá không phải người. La Thiên âm thầm ghi nhớ cái tên Hoa Phong. Thạch sư huyên tiểu tử này có phải đang che giấu tu vi giả heo ăn thịt cọp? Một đệ tử bên phe Thạch Hiểu Xanh không thể tin vào những gì xảy ra, hướng vị Thạch sư huyên dò hỏi. Mấy tên đệ tử bên cạnh nghe vậy đều hướng ánh mắt về phía Thạch Hiểu Xanh. Sắc mặt Thạch Hiểu Xanh lúc này như ăn phải ruồi vô cùng khó coi, nghe đồng bạn hỏi, hắn lắc đầu, khẽ nói. Ta cũng không biết, nhưng chắc chắn trên người hắn có bí mật. Nói đến hai chữ bí mật, ánh mắt hắn lóe tinh quang âm thầm tính toán gì đó. Phía bên đám người Trần Hiển và Tần Vô Song lẫn bọn người có địa vị như bọn chúng trong tầng lớp đệ tử ngoại môn, nhưng không tham gia tranh đoạt Hoa Phong cũng có chung suy nghĩ như vậy, về phần còn những ai hay không cũng khó mà thống kê cho hết. Hoa Phong biến thái như vậy cũng khó trách người khác nổi lòng tham. Được giỏi cho tiểu tử ngươi. Tiểu Mai đang hết sức tức giận, nghe xung quanh bàn tán. Nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nàng có tu vi luyện khí cửu trọng, mà lại đi đánh ngang tay với một tên danh con kém hơn mình 5 cảnh giới, cái này là sỉ nhục đến độ nào đây? Nội tâm mơ hồ lóe sát khí, ý nghĩ đánh Hoa Phong tàn phế, để rửa sạch sỉ nhục, bằng không nó sẽ theo nàng hết đời. Chết đi! Băng phong đoạt mệnh. Gió nhẹ lướt mái tóc Tiểu Mai bay bay. Xung quanh nàng hai thước, nhiệt độ bỗng hạ xuống cực thấp, nhuyễn kiếm lần này được phủ lên lớp băng dày hơn gấp mấy lần vừa rồi. Nàng dốc toàn lực thi triển sát chiêu, hôm nay dù liều mạng, nàng tuyệt đối không cho phép Hoa Phong lành lặn. Quang minh tinh hoa. Hoa Phong thập phần bình tĩnh, chân khí truyền vào thanh phong kiếm, thân kiếm đỏ rực như sắt nung, hắn không chịu yếu thế chút nào lập tức phản kích. Keng keng. Tiếng binh khí va chạm không ngừng, Tiểu Mai với chân khí hùng hồn đánh cho Hoa Phong liên tiếp bại lui. Tiểu tử chắp tay đầu hàng quỳ xuống dập đầu tạ tội, ta sẽ nể tình đồng môn mà chừa cho ngươi con đường sống. Dường như nghĩ mình chắc thắng, Tiểu Mai vừa đánh vừa đả kích Hoa Phong. Bớt xàm ngôn đi, nữ nhân như ngươi sao không ra chợ mở một cái sạp bán cá sống qua ngày, bắt trước người ta tu luyện làm gì cho phí đi một nhân tài chợ cá. Hoa Phong thần sắc không cho là đúng, phản bác trở lại với hàm ý sâu xa. Tiểu tử chết tiệt đã vậy, lát nữa ngươi sẽ được nếm mùi sống không bằng chết. Tiểu Mai giận sôi máu, ra tay càng lúc càng nặng. Dù không hiểu lắm câu nói của hắn,

nhiệm vụ độ khó cấp 10 chỉ có một cái duy nhất, mực viết hơi nhòi. Nhưng miễn cưỡng vẫn thấy rõ nội dung, nhiệm vụ là đến Đông Lâm trấn cách Thanh Vân Tông 300 dặm về phía nam, tiêu diệt một đám sơn tặc khoảng 20 tên, trong đám này có 3 tên cầm đầu là tu vi luyện khí tầng 12, một đỉnh phong 2 sơ kỳ, dưới chứng bọn họ còn tả hộ pháp tu vi cực cao luyện khí tầng 11 đám lâu la còn lại tu vi thấp nhất cũng là tầng 5 luyện khí cực kỳ khó đối phó, yêu cầu người tiếp nhận nhiệm vụ này phải lập đội 30 người trở lên ít nhất cần có 4 đệ tử có tu vi luyện khí tầng 12 để đảm bảo an toàn đi riêng lẻ rất nguy hiểm tốt nhất không nên tiếp nhận. Banh mắt đọc mãi mới hiểu rõ nội dung ghi trên bảng Hoa Phong quyết định chọn nó. Tháo tấm bảng xuống hắn mang đến cho vị đại hán giám định xác nhận. Tiền bối đệ tử đã chọn xong nhiệm vụ. Mang đến để trên bàn trước mặt đại hán, Hoa Phong lạnh nhạt nói. Hắn rất không thích tên này. Để đó rồi đi đi, nhớ hoàn thành trước kỳ nghỉ. Đại chăm chú đọc sách không thèm nhìn xem Hoa Phong chọn nhiệm vụ gì, lần nữa phất tay đuổi đi. Trong suy nghĩ của hắn Hoa Phong rất phiền phức, tu vi thấp như vậy, lựa chọn nhiệm vụ chắc chỉ cấp 1 thậm chí không được cấp 2. Khá khó chịu nhưng Hoa Phong không nói gì thêm lặng lẽ lui ra. Sau khi Hoa Phong đi được khoảng một canh giờ, đại hán mới ngưng đọc sách đang định cầm tấm bảng nhiệm vụ Hoa Phong vừa nhận, lau đi vết mực viết lên nhiệm vụ mới cũng hơi tò mò hắn liền liếc sơ qua độ khó nhiệm vụ. Nhưng khi vừa nhìn thấy số 10 tròn chính, hắn đánh rơi luôn tấm bảng trợn mắt há mồm ngốc trệ đầu óc trống sống. Mãi một lúc lâu hắn mới bừng tỉnh lấm bẩm. Độ khó cấp 10, nhiệm vụ 10 năm qua không ai dám đụng vào. Tiểu tử này là một tên điên đầu óc không bình thường. Hoa Phong xuống núi đi được một đoạn cách tông môn khá xa, đột nhiên hắt xì, hắn đang định mở miệng mắng, nhưng chưa kịp phát ra liền nuốt vào, bởi vì phiền toái lại tới. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 45 lưỡng bại câu thương. Trước mặt Hoa Phong ngay dưới gốc cây cổ thụ đang đứng ba người. Diêu Mạn Hoa, Trương Hồng và một đệ tử nhìn rất lạ mắt Hoa Phong chưa gặp bao giờ. Tu vi người này cũng sàn sàn như hai người kia luyện khí tầng 12. Tiểu sư để sao ra ngoài lại đi một mình vậy rất nguy hiểm nha. Trương Hồng hít mắt hướng Hoa Phong châm chọc. Đây là tên tiểu tử các ngươi nói rất lợi hại sao ta thấy hình như các ngươi quá yếu kém rồi. Tên đệ tử lạ mặt kia sau khi quan sát Hoa Phong, âm thầm đánh giá rồi không cho là đúng nói. Ai ta chỉ đi làm nhiệm vụ, không cần các người ra tới tận nơi xa xôi như này tiến đâu. Hoa Phong vinh mặt đáp lời. Hay cho tên tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Diêu Mạn Hoa thần sắc cao ngạo nhìn Hoa Phong như người chết. Ai chết còn chưa biết, Diêu sư tỷ nếu giỏi đoán tương lai như vậy, không bằng đổi nghề đi xem bói, ta thấy như vậy tốt hơn. Hoa Phong cười cười xỉa sói. Ngươi chết đi. Diêu Mạn Hoa cực kỳ tức giận, vận chuyển chân khí vốn định ra tay liền bị Trương Hồng ngăn lại. Ngươi quên mất chúng ta tới đây vì cái gì sao? Trương Hồng giọng nói âm trầm ra vẻ trách cứ nàng. Diêu Mạn Hoa hậm hực, nhìn Hoa Phong chằm chằm như muốt nuốt sống hắn vậy. Ác ta còn chưa biết mùi vị nữ nhân. Số bà nương đừng nhìn ta như vậy chứ. Hoa Phong nhích miệng tiếp tục khiêu khích, hắn biết ba người này đến đây chắc chắn không tốt lành gì. Diêu Mạn Hoa sắc mặt xanh đỏ hơi thở dồn dập, nàng cực độ áp chế tức giận, nếu không vì đại cuộc có lẽ Hoa Phong bây giờ lành ít dữ nhiều. Nàng không thể ngờ một thiếu niên tuấn tú như Hoa Phong lại có thể thốt ra những lời âm độc như vậy. Hừ tiểu tử bớt xàm ngôn đi, ta biết trên người ngươi có bí mật, mau giao ra, ngươi có cơ hội sống. Trương Hồng nói với Hoa Phong trong giọng nói mơ hồ chứa sát khí, một lời không hợp trực tiếp ra tay. Bí mật của ta việc gì phải giao cho ngươi? Ngươi nên mang cái suy nghĩ đó về nói với mẹ ngươi đi. Hoa Phong ngẩn ra, hắn nào có bí mật gì chứ, trên người hắn ngoài mấy viên đan dược của mẫu thân và chiếc nhẫn vô tích sự không biết ai tặng lúc hắn sắp đầu nhập tông môn thì còn lại chỉ có cây kiếm gỗ kia thôi. Suy nghĩ một hồi hắn mới sực hiểu ra, mấy người này bởi vì hắn quá mức yêu nghiệt cho nên nghi ngờ có bí mật, mà bí mật ở đây chỉ có thể là vô sỉ công pháp mà thôi. Bảo hắn đưa công pháp cho họ, thật bắt chó leo thang mà. Tốt vậy ngươi đi chết đi. Hoa Phong vừa dứt lời Diêu Mạn Hoa lập tức động thủ, là một nữ nhân cao ngạo, nàng không thể chấp nhận được những phát ngôn cực kỳ vô sỉ của Hoa Phong. Diêu Mạn Hoa sử dụng binh khí là trường tiên mở ngoặc tròn roi đóng ngoặc tròn. Nàng vung tiên thi triển danh kỹ quất về phía Hoa Phong. Xú bà nương đánh thì đánh sợ ngươi sao? Tình cảnh nguy hiểm Hoa Phong vẫn tiếp tục châm chọc. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng bên trong nội ngoại chân khí được điều động toàn bộ. Diêu Mạn Hoa tu vi cực cao không thể hời hợt ứng phó. Thiên địa giao thoa, thập vạn biến. Lách người tránh né công kích TUVQQG trường tiên, Hoa Phong bỏ qua phòng ngự xuất kiếm trực tiếp phản kích. Kiếm thức thiên địa giao thoa có cả thảy 10 vạn lần biến chiêu, dù chưa luyện đến con số như trên, nhưng hắn thích đọc cho hay. Thanh thiên kiếm pháp được diễn luyện từ tinh hoa thiên địa, lúc trước khi đối chiến cùng Tiểu Mai hắn không sử dụng ngoại chân khí gió bản nguyên thiên địa tích hợp mà thành kết hợp với thanh thiên kiếm pháp, mạnh hơn rất nhiều so với nội chân khí trong cơ thể. Trước khi tiếp nhận nhiệm vụ Hoa Phong cũng đã diễn luyện kiếm chiêu lên một đẳng cấp rất cao, cộng thêm 3 luồng chân khí tốc độ và sự linh hoạt của hắn là thập phần khủng bố. Thích sát phiên tiên. Trường Giang dồn nén. Tiên qua đảo loạn. Diêu Mạn Hoa càng đánh càng sợ hãi, Hoa Phong thật sự quá biến thái, vận chuyển chân khí đến cực hạn nàng liên tục xuất hết tuyệt kỹ, nhưng vẫn không làm gì được hắn. Mắt thấy sắp rơi vào hạ phong, bất ngờ Trương Hồng và đệ tử kia cùng lúc ra tay tạo nên trận chiến một đấu ba vô cùng kịch liệt. Nguyên nhân do hai người kia lúc đứng ngoài quan sát đã kinh ngạc rớt răng, đệ tử lạ mặt lại càng khiếp sợ không thôi, dù sao Trương Hồng đã phần nào tận mắt chứng kiến sự yêu nghiệt của Hoa Phong, nhưng còn hắn do chỉ nghe đồn thổi bán tín bán nghi, nhưng giờ chuyện khó tin cực kỳ viễn vông đang hiển hiện trước mắt. Làm sao hắn không khiếp sợ cho được? Trương Hồng cho rằng Hoa Phong đấu cùng Tiểu Mai đã đủ lợi hại, không nghĩ tới nhiêu đó chưa phải tất cả bản lĩnh của hắn. Càng khiếp sợ bọn họ lại càng chờ mong bí mật trên người Hoa Phong, nếu chiếm được có thể bọn họ sẽ đổi đời, để tránh đêm dài lắm mộng bọn họ liền cùng lúc ra tay, kết quả là 3-1. Một đấu ba nghe ra rất bình thường, nhưng nếu như ai chứng kiến trận chiến này, dù là những lão quái vật cao cao tại thượng cũng phải rớt hàm khiếp sợ. Ba người tu vi luyện khí tầng 12 đỉnh phong, lại hợp lực đối chiến với một người tu vi luyện khí tầng 4, thấp hơn 8 cảnh, giới cộng ba người tới tận 24 cảnh giới. Đáng nói hơn nếu bọn họ diệt gọn cũng thôi, đằng này tình thế cực kỳ sằng co, quá kinh thế hãi tục. Chiến đấu diễn ra vô cùng cam go, kiếm chiêu của Hoa Phong biến đổi cực nhanh, tính liên tục được duy trì không đứt đoạn, hắn cảm thấy ba người này vô cùng khó giải quyết. Bên phía mấy người Diêu Mạn Hoa nội tâm đã khiếp sợ tới đỉnh, bọn họ cho rằng đã đánh giá rất cao Hoa Phong rồi, nhưng không ngờ hắn mạnh như vậy. Trương Hồng lẫn Diêu Mạn Hoa cảm thấy vận khí vô cùng tốt. Cũng may bọn họ không tham lam, cùng nhau tìm cách lẻn ra ngoài chặn giết Hoa Phong, nếu như không hợp tác mà đi riêng lẻ, rất có thể mất mạng. Càng đánh càng kịch liệt, càng đánh chấn động với họ lại càng lớn, kiếm pháp Hoa Phong cực kỳ lợi hại, chân khí liên miên không dứt. Đây chắc chắn là luyện khí tầng 4 sao, bọn họ cũng đã từng nghi ngờ phán đoán của mình. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội cuối cùng giao ra bí mật. Hai bên lui ra cách nhau 5 thước, Trương Hồng âm trầm nói. Nếu có bản lĩnh các ngươi tự mình đến lấy. Hoa Phong đáp lại đầy khiêu khích. Hắn suy đoán ba người này rất có thể xuất chiêu áp đáy hòm. Đúng như dự đoán của Hoa Phong, bọn họ dự định xuất ra một kích mạnh nhất, nhằm đánh nhanh diệt gọn. Các người cũng nên xuất ra toàn lực, nếu không hôm nay chắc chắn không làm gì được tiểu tử này. Trương Hồng lạnh nhạt nói. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, hướng Trương Hồng khẽ gật đầu. Tiểu tử đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết nắm bắt, chết xuống âm phủ rồi chớ trách bọn ta không nể tình đồng môn. Đệ tử đi theo kia mặt đầy sát khí, nhìn Hoa Phong như chết rồi. Đánh ừng nhiều không tốt. Hoa Phong nội tâm đề phòng khinh thường nói. Ba người Trương Hồng chán nổi gân xanh, hiển nhiên máu đã lên não. Luyện ngục đao kinh. Đoạt mạng thần thương. Nhất tiên chu hồn. Ba người dốc hết toàn thi triển chiêu thức áp hòm, vốn không đợi lúc nguy cấp đem ra giữ mạng, nhưng vì đối phó Hoa Phong cắn răng xuất ra, xem như bỏ cả vốn gốc. Chiêu nào cử họ cũng ma ký lô gam theo khí thế tất sát, chân khí 12 tầng toàn lực phát ra, cây cỏ xung quanh không gió tự động lắc lư cực kỳ đáng sợ. Nếu đổi lại là một võ giả đồng cấp cũng không chịu nổi ba người hợp lại xuất ra chiêu mạnh nhất này. Kình Phong gào thét, như tử thần đòi mạng, quần áo Hoa Phong không gió tự bay, hắn không kinh sợ chút nào, chiến ý bốc lên cao, xúc thế chuẩn bị phản kích. Quang minh tinh hoa. Toàn lực chuyển đổi chân khí, thanh phong kiếm đỏ rực, nhiệt độ một dặm xung quanh tăng cao một cách đột biến. Khi hắn xúc thế đỉnh điểm cũng là lúc ba người kia áp tới. Lấy tốc độ cực nhanh, Hoa Phong vung kiếm giao kích cùng đại đao của Trương Hồng. Ầm keng. Giao thủ một kích, âm thanh va chạm giữ chân khí lẫn binh khí trầm đục vang lên. Hoa Phong văng chỉ văng ra vài thước, khóe miệng trào máu. Trương Hồng bay xa cả trượng, trọng thương, mất hoàn toàn sức chiến đấu. Một kích kinh thiên vừa rồi Hoa Phong đã bị thương, tốc độ chữa trị của thiên địa quyết không đủ nhanh để chữa trị vết thương do chân khí thành. Chưa kịp lau vết máu, đệ tử lạ mặt kia đã vung đao tới trước mặt. Chiến ý bốc lên, Hoa Phong bình tê y, nơ, gơ, huy kiếm lần nữa giao thủ. Âm thanh nặng nề khi hai người giao thủ lại vang lên. Lần này Hoa Phong văng ra xa hơn, đệ tử lạ mặt kia cũng bị hắn đánh bật trọng thương. Phản kích hai lần liên tiếp, toàn lực của đối phương Hoa Phong cũng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn không kịp thở dốc, trường tiến của Diêu Mạn Hoa khí thế sắc bén ập tới. Chết đi! Diêu Mạn Hoa thần sắc dữ tợn, hoàn toàn mất đi vẻ cao quý, uất nhắm thẳng đầu Hoa Phong hạ thủ. Nàng cho rằng Hoa Phong đã bị trọng thương không thể đón đỡ một kích này của nàng. Đúng như nàng nghĩ, Hoa Phong bị thương không nhẹ chút nào. Nhưng nàng thập phần sai khi cho rằng hắn không đủ sức phản kích. Thiên địa giao thoa. Dốc hết chân khí không để sót một tia, toàn lực vận chuyển ngoại chân khí thay đổi kiếm chiêu, Hoa Phong trực diện giao thủ cùng Diêu Mạn Hoa. Trường tiên là loại binh khí dạng dây, cho nên ý đồ trực diện giao thủ của Hoa Phong nhanh chóng bị phá hủy. Bởi vì thanh phong kiếm đã bị trường tiên quấn lấy. Hai người liên tục sằng co kéo qua kéo lại rất kịch liệt. Rất không cam lòng, Diêu Mạn Hoa vận hết sức lực giật mạnh Hoa Phong về phía mình, ý đồ tung trường vào hắn. Hoa Phong biết rõ ý đồ của nàng cho nên cũng thuận thế lao theo, tưởng chừng như có thể tạo ra bất ngờ. Diêu Mạn Hoa nhắm ngực Hoa Phong tung một chưởng. Nhưng khiến nàng thất vọng là do đã chuẩn bị trước nên hắn cũng tung chưởng về phía nàng. Chưởng đổi chưởng, hai người đều đạt được mục đích cuối cùng, đó là đánh trúng mục tiêu, kết quả lại không như mong đợi bởi cả hai cùng trọng thương. Ba đánh một cuối cùng bất phân thắng bại, chuyện này đối với bọn người Trương Hồng mà nói thật không thể nào chấp nhận, cực kỳ khó nuốt trôi. Không vì gì khác, chỉ vì đối phương tu vi thấp hơn bọn họ rất nhiều. Kết quả lưỡng bại câu thương, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, bây giờ Hoa Phong mà rời đi bọn họ cũng vô pháp ngăn trở, gia quân chẳng đoạt được gì lại còn nuốt hận mà về, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng. Trương Hồng đang ngồi thiền dưỡng thương, đầu óc xoay chuyển, hắn nghĩ chuyện này nên nhờ sự giúp sức của đệ tử nội môn, hắn biết nếu nhờ đến bọn họ thì chắc chắn bọn hắn không có cháo đê hút.

Chạy trốn được một hồi thì phía trước Hoa Phong đột nhiên xuất hiện vực sâu. Xem ngươi còn chạy đi đâu, tiểu tử bó tay chịu trói đi. Hôm nay ta nhất định róc xương lột ra ngươi, báo thù cho năm vị hộ pháp. Trong khi Hoa Phong hết đường chạy thì đám sơn tặc đã đuổi đến phía sau, ba trại chủ thở phào, sau đó mặt đầy sát khí nói bọn chúng xem Hoa Phong là vật trong túi. Phía trước là vực sâu không đáy, phía sau cường địch đánh không lại, Hoa Phong tiến thoái lưỡng nan. Dù chết cũng không để đám chó dại các ngươi hành hạ. Hoa Phong bình tĩnh nhích miệng khinh thường, mắng xong câu cuối cùng, không do dự chút nào hắn nhảy luôn xuống vực. Hắn nhảy rồi chúng ta có nên xuống dưới lôi xác hắn lên phơi khô không? Tam trại chủ thấy Hoa Phong nhảy xuống vực, phẫn hận nói. Hắn không cam lòng nhìn Hoa Phong chết dễ dàng như vậy. Không được, vực này dưới đáy đầy khí độc, tuyệt không thể xuống. Chúng ta về rút lui. Đại trại chủ ngăn tam trại chủ, theo hắn biết vực này rất kỳ quái, cứ vài ngày lại phun lên một lần khí độc. Độc này cho dù cường giả khủng bố bị dính một xíu cũng chết khon nghi ngờ, chính vì chứng kiến cường giả bị độc chết, hắn mới có kỳ ngộ mà đạt tới luyện thể tầng 3. Nhưng, không nhưng nhị gì cả về rồi tính. Đại trại chủ âm trầm nói, sau đó phất tay ra lệnh toàn bộ rút lui. Rất nhanh nơi đây chỉ còn lại vực sâu trơ trọi. Đám lâu la như chút được gánh nặng, chúng chỉ sợ Hoa Phong chó cùng rứt dậu, nếu như vậy rất có thể trong số bọn chúng có vài tên nằm lại. Nhưng chúng không biết cũng bị chuyện này cho nên mới có một tai họa đáng sợ hơn ập tới. Kim Sa trại do đó cũng sẽ trở thành bụi mặm. Hoa Phong sau khi nhảy xuống vực đột nhiên bị một làn khói độc dày đặc bao phủ, tích tắc thời gian hắn đã hoàn toàn biến mất giống như chưa hề tồn tại. Dường như đã bị khói độc ăn mòn biến mất khỏi thế gian, thi cốt vô tồn. Kiếm phá thương không người người làm Ezip Phong chương 48 mộ binh mật địa, chào người hữu duyên. Đây là thế giới kỳ lạ, bầu trời trong sáng không mây, nhưng lại bao trùm sự âm u rùng rì đến lạnh người. Đột nhiên ở một nơi nào đó tại nơi rùng rì này bất ngờ xuất hiện một vòng sáng, dường như vòng sáng không thuộc về nơi đây bởi giữa chúng là hai trường phái đối lập hoàn toàn. Vòng sáng xuất hiện đột ngột rồi xuyên thẳng trời cao, gió bụi mù mịt hệt như đang có tai ương ập tới. Nhưng kỳ lạ thay, vòng sáng chỉ lóe lên vài hơi thở liền tán đi, mất tâm mất tích. Vòng sáng tán đi, gió bụi vẫn cuồn cuộn hồi lâu mất dứt, khi gió bụi lặng dần thì tại trung tâm vòng sáng vừa rồi xuất hiện một thiếu niên tuổi không lớn lắm, trông khá là tuấn tú, sắc mặt hắn tái nhợt, đột nhiên xuất hiện ở nơi rùng rì này, nhìn sao cũng không được bình thường cho lắm. Đây là đâu? Thiếu niên ngơ ngác tự hỏi. Không phải mình rớt xuống vực sao, không lý nào đây là đáy vực. Thiếu niên nhíu mày khó hiểu. Hóa ra thiếu niên bất bình thường này chính là Hoa Phong bị đám sơn tặc bức nhảy xuống vực. Quan sát trước mặt, Hoa Phong cảm thấy đây chắc chắn không phải đáy vực gì đó. Dù phía trước mặt Hoa Phong là ngọn đồi hơi thấp nhưng cũng đủ để hắn nhận biết nơi đây vô cùng rộng lớn. Hoa Phong nhớ, rõ ràng hắn đã nhảy xuống vực đột nhiên đầu váng mắt hoa, đến khi tỉnh lại thì đã xuất hiện ở đây. Nơi này thật kỳ quái. Ngước mắt nhìn khoảng không trên cao, dù ánh mặt trời vẫn chói chang, đặc biệt hơn chẳng có gợn mây nào, nhưng bầu không khí lại vô cùng âm u. Xác định đây không phải đáy vực, mà một thế giới kỳ lạ, Hoa Phong ngồi xuống tại chỗ trì thương. Hắn suy đoán thế giới rùng rì này nguy hiểm hay không còn chưa biết, chỉ thương xong rồi tính. Điều tức một hồi, sắc mặt Hoa Phong hồng hào trở lại, thương thế đã hoàn toàn không có chút đáng ngại nào. Bây giờ là lúc xem đây là đâu. Hoa Phong lẩm bẩm, hắn quyết định thăm dò nơi bí ẩn rùng quái này, ngồi một chỗ không phải chuyện tốt. Đứng dậy rời đi. Hoa Phong mới biết nãy giờ chỗ hắn ngồi giống như một khối bê tông, có dạng tròn làm bằng chất liệu gì hắn hoàn toàn mù tịt. Lắc đầu không quá tò mò vì nơi đây cái gì cũng không bình thường. Hoa Phong dốc sức leo lên ngọn đồi nhỏ trước mặt, khi ánh mắt mới nhìn hơn đỉnh đồi một chút xíu, có thể dõi nhìn ra xa, hắn kinh ngạc giật mình suýt chút nữa rơi xuống trở lại. Cái này. Rủi mắt Hoa Phong lắp bắp. Dùng tay vịn lấy hết sức trèo lên, khi đã đứng thẳng hắc chỉ biết há mồm ngây ngốc. Thật nhiều đến vô số. Ngây ra một lát Hoa Phong mới sực hồi tính thốt lên. Bởi vì cảnh tượng hắn đang nhìn thấy quá hãi hùng, phía trước là một mảnh đất bằng phẳng, nhưng nơi đây có vô số binh khí nằm la liệt, còn có nơi chất thành cả một ngọn núi lớn trải dài bất tận, dù hắn phóng mắt nhìn rất xa cũng không tài nào chạm tới điểm cuối. Khẽ quét thần thức thăm dò xung quanh thấy không có gì nguy hiểm, Hoa Phong mới chậm rãi tiến lại gần quan sát. Khiến hắn cực độ thất vọng là toàn bộ binh khí nơi đây dường như đã hoàn toàn rỉ sét, mục nát, không thể sử dụng. Vừa đi vừa thả thần thức quan sát, Hoa Phong cảm thấy nơi đây tuy âm u hiểm gì nhưng lại không có chút nguy hiểm nào. Không buông bỏ đề phòng, nhưng lại bước nhanh hơn, binh khí vô số rải rác la liệt, núi lớn núi nhỏ, tất cả đều là tàn binh. Cứ đi như vậy hơn nữa ngày vẫn không có gì khác biệt, trời cũng tối dần, do lo sợ Hoa Phong đành phải dừng lại kiếm chỗ nghỉ tạm, hành trang đồ đạc không có chẳng có gì lót dạ, bụng đói cồn cào, hắn cố gắng quên đi tập trung hồi tưởng lại trận chiến vừa qua. Hình như lúc đó xảy ra gì biến gì đó. Hoa Phong nhíu mày lục lọi trí nhớ. Hắn chắc chắn lúc giao chiến cùng đại trại chủ, bản thân đã lần nữa tiến vào trạng thái huyền diệu, sức chiến đấu tăng vọt, nên mới có thể đối chiến cùng đại trại chủ. Đến khi cảnh giới huyền diệu biến mất hắn mới vội vàng bỏ chạy, kết quả xuất hiện ở đây. Áp chế mọi tạp niệm Hoa Phong tập trung tinh thần tin lại cảm giác huyền diệu ấy, vì dường như hắn đã bỏ lỡ mất cái gì từ đó. Trời càng ngày càng tối, thế giới này vốn chứa đầy rượu đi bây giờ lại nhuốm lên sắc màu huyền bí. Từng đợt gió lạnh tạt vào Hoa Phong đang ngồi tu luyện, bất giác hắn mở mắt sờn cả gai ốt. Hắn không phải là người nhát gan, nhưng nơi đây quả thật quá đáng sợ. Khủng khiếp hơn nữa xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng nỉ non mỗi lúc một nhiều. Tiếng nỉ non như ai oán như than trách vang vọng khắp mọi nơi, Hoa Phong tóc tai dựng đứng kinh hãi vạn phần, thậm chí hắn muốn đứng dậy bỏ chạy. Vố! Hắn định dùng thiên địa quyết thay đổi hướng gió ngăn cách thanh âm, nhưng tất cả đều vô dụng, cơn gió và những thanh âm kia như thể xoáy thẳng vào linh hồn dù làm thế nào cũng không thể xua đuổi. Trời càng về khuya những âm thanh ghê rợn lại nhiều thêm vô số. Những thanh âm đó như đang chung tay tấu lên một bản nhạc đầy ma quái. Hoa Phong ngồi im không dám thở mạnh, hắn không dám thả thần thức thăm dò vì sợ bị phát hiện. Một đêm tra tấn tinh thần kinh khủng đã qua đi, đối với Hoa Phong nó dài như một thế kỷ, thần sắc mệt mỏi hắn cố gượng dậy tiếp tục bước đi với hy vọng có thể thoát ra khỏi nơi rủi gì này. Nửa ngày rất nhanh trôi đi. Khiến Hoa Phong tuyệt vọng là thế giới âm u dường bất tận. Tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Hoa Phong suy nghĩ nên làm cách nào để thoát khỏi thảm trạng này, bởi theo phán đoán của hắn nơi đây vốn dĩ là vậy, không thể có chỗ thoải mái hơn. Những tàn binh này năm xưa nhất định không bình thường. Dường như quyết định điều gì, Hoa Phong đứng bật dậy bắt đầu mò tìm trong đám tàn binh với mong muốn tìm được thứ tốt. Ý nghĩ vượt ra ngoài đã bị dập tắt vì nơi đây muốn tìm được lối ra trong nhất thời chẳng khác bắt chó leo thang là mấy. Việc trước mắt nên làm là tìm kiếm thứ tốt còn sót lại trong đám tàn binh vô cùng vô tận. Tìm tòi lục lọi hết hơn nửa ngày, hắn chẳng tìm được thứ gì tốt hơn ngoài những mẩu sắt vụn. Nhưng khiến hắn mừng rỡ là phía trước trong phạm vi thần thức bất ngờ xuất hiện một hồ nước. Hoa Phong nhất thời vui sướng chạy như bay lại chỗ đó, đây là một hồ nước hình vuông, diện tích không lớn khoảng 5 mơ u, v, quy, quy, o, y thước vuông. Quan sát nước trong hồ, Hoa Phong nhíu mày, nước trong hồ có màu trắng đục giống như sữa bò rất kỳ quái, đột nhiên hơi nước bốc lên lành lạnh làm Hoa Phong nổi da gà lui nhanh về phía sau. Đây là nước gì? Nội tâm tự hỏi hắn không dám lại gần bởi nơi đây không có cái gì tốt. Tâm trạng Hoa Phong đang không được tốt thì đột nhiên ngay nơi hắn mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội như thể động đất, nhưng theo Hoa Phong suy đoán chắc hẳn có quái vật sắp xuất hiện. Không chút do dự quay người bỏ chạy, chạy được một đoạn hắn cảm nhận được sự chấn động của mặt đất đã hết, con người luôn rất tò mò với những gì mình không biết, Hoa Phong cũng không ngoại lệ, hắn ngoái đầu xem thử là quái vật gì xuất hiện. Nhưng vừa trông thấy vật mà bản thân cho rằng đáng sợ đó, Hoa Phong liền dừng lại. Bởi vì xuất hiện trước mắt hắn không phải quái vật ca, hơ, u, nơ, hơ, khiếp gì mà chỉ là một tấm bảng cực lớn được làm bằng đá. Hít sâu một hơi cố lấy bình tĩnh mạnh dạn tiến lại gần, trên tấm bảng chi chít toàn chữ là chữ, tiến lại sát bên cách khoảng hai thước Hoa Phong mới đọc rõ được nội dung trên bia đá này. Mộ binh mật địa. Chào người hữu duyên. Đập vai mắt hắn là dòng chữ lớn nhất trên tấm bảng, điều đó giúp hắn đại khái hiểu được nơi dù quái này là đâu. Kiếm phá thương không người người làm e giết phong chương 49 lai lịch mật địa. Mộ binh mật địa, chỉ cái tên thôi đủ nói rõ lên bản chất của thế giới này. Nơi đấy là nơi chôn xác những binh khí đã không còn có thể sử dụng, tất cả đều là tàn binh. Nhưng có một điều, lúc còn nguyên vẹn không thanh binh khí nào nơi đây là vô danh, chúng đều được các cường giả sử dụng, có điều không hiểu vì lý do gì mà chúng lại bỏ xác nơi đây. Hoa Phong không đọc tiếp mà lẩm bẩm suy tính, như chợt nhỉ ra cái gì đó mắt hắn trợn trừng há hốc mồm. Nếu chuyện này là thật vậy quá đáng sợ. Hoa Phong sợ hãi tự nói. Trong suy nghĩ của hắn, nếu binh khí nơi đây đều là thần binh lợi khí, khí còn nguyên vẹn, không lý nào chủ nhân của chúng lại vứt bỏ, suy luận ra chỉ có thể chủ nhân của những binh khí này đã không còn tồn tại. Binh gãy người vong, nếu là như vậy với số lượng tàn binh nơi đây đồng nghĩa là nhiêu đó người ngã xuống, con số quá khủng bố rồi. Khi còn sống chủ nhân của những tàn binh này nếu tất cả đều lấy lừng thanh danh, cái gì khiến bọn họ ngã xuống với số lượng khủng khiếp đến như vậy? Không suy nghĩ thêm quá nhiều vì điều đó quá sức suy nghĩ của bản thân, Hoa Phong thu hồi rung động tiếp tục đọc xuống dưới, khoảng hơn nửa canh giờ hắn cơ bản đã đọc xong nội dung trên tấm bảng khổng lồ này, cũng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra với những tàn binh này. Hồ nước màu trắng đục kia là gì? Theo trên bảng ghi chép, Thanh Thiên Đại Lục thời thái cổ hoang sơ cơ, u, v, quy, quy, o, nơ, hơ, giả nhiều như mây, thiên tài nở rộ như nấm mọc sau mưa, không đâu không có. Cũng giống như bây giờ các thế lực lớn nổi lên vô số, nhưng do tài nguyên vô cùng phong phú chưa cạn kiệt quý hiếm như hiện tại. Các thế lực tranh nhau ngôi bá chủ cho nên giao tranh kịch liệt là không thể tránh khỏi, tông môn hiện tông môn diệt xảy ra hàng ngày. Nhưng cho đến một hôm Thanh Thiên Đại Lục bị các thế lực bên ngoài dòm ngó và có ý định chiếm lĩnh. Lý do là Thanh Thiên Đại Mục vô cùng rộng lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, điều trọng yếu hơn là thực lực võ giả nơi đây yếu hơn các đại lục khác rất nhiều. Rốt cuộc điều gì đến cũng đến, tai ương ập xuống Thanh Thiên Đại Lục, người chết vô số, máu chảy thành sông, tình trạng cực kỳ thảm liệt. Do các thế lực bên ngoài ỉ đông hiếp yếu, vì bọn họ đến từ nhiều đại lục khác nhau, cộng thêm thực lực mỗi cá nhân so với võ giả đồng cấp lại mạnh hơn một bậc. Cho nên bọn họ hung hăng càn quấy, tuyên bố muốn tận diệt võ giả bản địa hoặc phục tùng bọn họ làm nô lệ sẽ được giữ mạng. Quá căm phẫn các thế lực ngoại lại, không chịu bị chèn ép, và lại tâm trí võ giả thời bấy giờ vô cùng kiêu ngạo, nào chịu cúi đầu làm nô lệ cho người khác. Chính vì lẽ đó tất cả các thế lực lớn nhỏ tại bản địa bàn bạc bỏ qua tư thù cá nhân nhằm hợp lực đối phó bọn người xâm lăng. Từ đó trên Thanh Thiên Đại Lục chia làm hai phe, một phe thủ một phe công. bên thủ hạ quyết tâm liều chết bảo vệ lãnh thổ quê hương, còn bên công thì dồn sức công phá tuyến phòng thủ hòng chiếm lấy mảnh đấy màu mỡ này. Hai bên rằng co giao chiến kịch kiệt hàng trăm năm, trời sụp đất nước thây chất đầy đất, thần binh gãy lìa. Với tâm thế liều chết cuối cùng, võ giả bản địa đã đẩy lùi cường địch, nhưng bản thân lại chịu tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, thực lực suy kiệt, vốn chuẩn bị chấn chỉnh lại lực lượng thì bất ngờ vài thế lực ngoại lai bỏ ngựa bắt ve chim sẽ đằng sau đánh tới. Do quân số tổn thất thảm trọng trong trận chiến trước đó cho nên rất nhanh các cường giả bản địa bị tuyệt diệt, chỉ còn lại các binh tôm tướng cua không đáng ngại. Vốn đám người ngoại lai tưởng rằng đã có thể bình chân như vậy thì bất ngờ xuất hiện sự can thiệp của các tiên nhân. Những tiên nhân này đều xuất thân từ Thanh Thiên Đại Lục, không nhẫn tâm trơ mắt đứng nhìn quê hương bị chiếm đóng. Có sự can thiệp của đám tiên nhân này, bọn người xâm lược đành ấm ức rút lui. Sau trận chiến gần như diệt vong này, các tiên nhân lo sợ đám người kia sẽ lần nữa quay lại, cho nên họ liền hợp lực phong bế đại lục. Sau khi phong bế, người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong cũng không thể đi ra. Về phần tàn binh nơi đây là do tiếc nuối gì đó, cho nên bọn họ dùng pháp thuật chuyển rời những binh khí gãy nát không thể sử dụng bỏ vào đây rồi tiến hành phong cấm thành một mật địa. Họ tiếp tục dùng trận pháp gì đó rút hết những tinh hoa còn sót lại trên mỗi binh quy tụ về một nơi, nơi chứa đựng những tinh hoa đó chính là cái hồ nước không bình thường kia. Lúc sắp sửa rời đi, họ thiết kế một truyền tống trận bí mật cho người có duyên lẫn đổi tên Thanh Thiên Đại Lục thành Thiên Không Đại Lục. Nghĩa là từ bầu trời rộng lớn màu xanh trở thành nơi không có bầu trời. Kể từ đó trở đi trên mảnh đại lục này liền không còn một ai có thể thành tiên được nữa. Hàng ức vạn năm trôi qua kể từ trận chiến, người hữu duyên vẫn chưa xuất hiện. Như vậy hôm nay Hoa Phong Vô Tây Nơ Gơ đến được đây, có lẽ hắn chính là người hữu duyên duy nhất của mật địa này. Hiểu ra hết mọi chuyện về lịch sử quá khứ không những của vô số tàn binh mà còn có của đại lục, Hoa Phong kinh khiếp vạn phần. Chiến cuộc năm xưa thảm liệt nhường nào, cường giả bị diệt tuyệt, tử trận không những võ giả bản địa mà còn có võ giả ngoại lai, cho nên số tàn binh này là tập hợp từ rất nhiều thế giới, rất kinh tâm. Còn nữa, trên đời thật sự có tiên nhân mạnh cỡ nào mà chỉ vài người đã có thể uy hiếp vô số cường giả ngoại lai mà không cần ra tay. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ viễn vông, tiên nhân còn cách hắn quá xa xôi, hơn nữa trên tấm bảng có ghi không ai có thể ra không ai có thể vào, đồng nghĩa tiên nhân không tồn tại trên đại lục. Nghĩ đến vấn đề không thể ra không thể vào, Hoa Phong nhìn lại chính bản thân hắn nghi hoặc khó hiểu. Hắn cũng tính là một phần tử ngoại lai, như vậy hắn đến đây bằng cách nào? Bí ẩn này cần hắn sau này từ từ giải mã. Mơ hồ khó hiểu, Hoa Phong vô tình nhìn sang hồ nước trước mặt, bất giác thần sắc hắn liền thay đổi từ mơ hồ khó hiểu sang kích động muốn kêu cha gọi mẹ. Hồ nước mà ban nãy hắn cho rằng bất bình thường này không ngờ là bất bình thường thật. Nó được tạo ra từ việc rút hết tinh hoa của số tàn binh ức ức vạn nơi đây, cái này dùng thiên tài địa bảo cũng không đủ nói lên sự khủng bố của nó. Nhanh chóng cởi bỏ quần áo, Hoa Phong không do dự nhảy luôn vào trong hồ. Vừa chạm vào mặt nước, một luồng hàn khí như muốn làm hắn đông máu mà chết tỏa ra, thập phần kinh hãi nhưng không thể phản hồi, cả người han chìm nhìm vào trong hồ nước lạnh băng này. A a, đã quá đã quá. Cứ tưởng Hoa Phong bị đông máu mà chết, ai ngờ chỉ một lát sau hắn đã ngoi lên hét to dơ dơ quy quy a tê, thỏa mãn sung sướng kêu cha gọi mẹ. Kiếm phá thương không, người người làm e giết phong chương 50 luyện thể kỳ. Hồ nước này chính là những gì tinh túy nhất của vô số thần binh tàn khuyết hội tụ mà thành. Hoa Phong thích thú vấy vùng trong hồ nước, được một lát hắn mới chịu ngồi im tu luyện. Ngồi mãi thấy chẳng có chút tác dụng gì, hắn nhíu mày nghiền ngẫm. Thật kỳ quái. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn chưa hiểu được vì lý do gì mà thứ nước thần lại vô dụng như vậy, chỉ có thể làm người ta tinh thần thoải mái dễ chịu, tất cả chỉ như vậy.